đêm nhớ đêm mong, cho qua đêm đau đau quá tương tư. Lan lan yêu anh như yêu yêu bướm yêu hoa, lan lan yêu anh như yêu yêu gió yêu trăng, lan lan yêu anh như yêu hơi thở mong manh, yêu quá nên anh mới không yêu. Cho đến ngày lập đông vô tình anh nghệ sĩ ở cao sang, đâu biết người tên Lan. Trai khóc làng cười chê, Lan trèo cao bị té, mang nỗi niềm riêng tư, em bỏ làng ra đi. Trái tim chinh nữ khi yêu gom góp đêm cho, trái tim chinh nữ khi yêu không đắn không đo, trái tim chinh nữ khi yêu tha thiết hơn thơ nên mới mơ vơ. Trái tim chinh nữ khi yêu không dối không gian, trái tim chinh nữ khi yêu không khóc không than, trái tim chinh nữ khi yêu không tính không toán, không tính không toán nên mới lang thang. Chưa hay vẫn chưa quên. Khi tiết trời lạnh đông, có người nâu xong áo, mi khép chặt thiên thu, phong kín nỗi riêng tư. Em chết ngày 15, trăng rằm treo cành lá, chẳng thấy nàng đơn côi, chẳng cũng buồn chơi vơi. Chẳng thấy nàng đơn côi, chẳng cũng